Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 ta chỉ là cái mua nước tương. Thiên Lan quay đầu muốn đi hỏi Viêm Ngự, nhưng bên cạnh nơi nào còn có Viêm Ngự bóng dáng, đang xem không chung, lưỡng đạo bóng người đã dừng ở trong đám người. Kia cô nương nhìn đến Mạc Quân Linh trên mặt lập tức hiện lên một mặt vui mừng. Thẳng tắp bổ nhào vào Mạc Quân Linh trong lòng ngực, thực bất hạnh, nàng cùng Mạc Quân Linh trung gian địa phương cách vài cọng phượng hoàng hoa. Bốn phía một trận hút không khí thanh, mà kia cô nương hoàn toàn đắm chìm ở vui sướng chung. Hoàn toàn không phát hiện bốn phía người xem ánh mắt của nàng đã mang theo không tốt. Thiên Lan bát bát trên trán tóc mái, trong mắt không ngừng chuyển động, nàng là đi xuống đâu vẫn là không được. Rối rắm sau một lúc lâu, nàng vẫn là từ cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở vòng vây chung. Đến lúc này nàng mới thấy rõ kia cô nương diện mạo. Cùng Mạc Quân Linh xác thật có vài phần tương tự, bất quá thần thái hoàn toàn không giống. Để cho Thiên Lan ngoài ý muốn chính là Mạc Quân Linh thế nhưng không có đẩy ra kia cô nương. Ở nàng trong dự đoán, Mạc Quân Linh hẳn là chỉ có thể tiếp thu Viêm Ngự ở bên người nàng nhảy nhót. Ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Viêm ca ca không có bồi ngươi sao? Còn mang theo tính trẻ con thanh âm, nghe được nhân tâm nhũn ra. Ta ở chỗ này, Viêm Ngự nhược nhược mở miệng. Kia cô nương quay đầu, mi mắt cong cong hướng Viêm Ngự le lưỡi. Viêm ca ca, ta đều nói ngươi không rời đi ca ca ta. Ngươi còn không tin, Viêm Ngự vốn là muốn cười. Chính là vừa nghe kia lời nói, khóe miệng lập tức đi xuống cong, bất mãn nói thầm, ai không rời đi hắn a? Mạc Quân Linh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Viêm Ngự, đem hoàn chính mình eo người sách khai, ngữ khí bình đạm nói, ngươi lại sấm cái gì họa? Không có, Mạc Ly lắc đầu, tay nhỏ chỉ vào một chỗ, ủy khuất nói, là Phó Khinh Nguyên. Thiên Lan theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó chạm chính là một cái ăn mặc mộc mạc nam tử. Ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Nam tử mặt sau còn đứng một cái cô nương. Tuổi nhìn qua cùng Mạc Ly không sai biệt lắm, ăn y một thân phấn sắc váy dài. Sấn đến nàng nhỏ xinh khả nhân. Ở Mạc Ly chỉ vào nàng thời điểm, nàng nhưng thật ra thoải mái hào phóng từ kia nam tử phía sau đi ra. Nàng cằm khẽ nhếch, mắt hạnh trung tràn đầy kiêu căng. Mạc gia thiếu chủ, a, đã lâu không thấy. Mạc Ly bộ dáng làm Thiên Lan nhớ tới Bắc Đường Du. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện nàng sai rồi. Ta ca mới không nghĩ gặp ngươi, khó mà làm được. Ta chính là phải gả nhập các ngươi Mạc gia, trở thành ngươi tẩu tử. Phó Khinh Nguyên trên mặt tươi cười có vài phần đắc ý. Nói xong nàng còn cố ý nhìn Viêm Ngự liếc mắt một cái. Mà Viêm Ngự ngày thường kêu kêu quát quát tính tình, lúc này thế nhưng phá lệ an tĩnh, đối với Phó Khinh Nguyên đầu lại đây ánh mắt, hắn vẻ mặt không thể hiểu được, ý thứ dường như là đang nói xem hắn làm cái gì. Thiên Lan yên lặng cấp Mạc Quân Linh vốc một phen hãn. Xem ra Mạc Quân Linh còn có rất dài một đoạn đường phải đi a. Ngươi muốn gả là có thể gả a. Ta Mạc gia đại môn ngươi tưởng sơn môn sao? Tùy tiện ai đều có thể tiến vào. Mạc Ly trừng mắt viên viên mắt. Nữ nhân chiến trường Thiên Lan từ trước đến nay ghét nhất. Sờ sờ cái mũi, nàng vẫn là đi thôi. Mới vừa lui hai bước, mới phát hiện bốn phía lộ đều bị người phá hỏng. Trừ phi từ phía trên, những người này đều là Nghiêng Nguyệt Thành ba tánh. Lúc này các mặt lộ vẻ phẫn nộ, trừng mắt bọn họ đoàn người. Mà bên kia người còn ở lo chính mình khắc khẩu. Thật là đủ rồi, thành chủ, chính là bọn họ, tránh ra, thành chủ tới rồi, mau tránh ra. Trong đám người đột nhiên ồn ào lên. Đám người tránh ra một cái lộ, đoàn người nhanh chóng từ bên ngoài đi vào tới. Thiên Lan vừa lúc liền đứng ở đối diện mặt, kia thành chủ liếc mắt một cái liền thấy được Thiên Lan. Lại nghe phía dưới người ta nói là vị cô nương, không nói hai lời trực tiếp làm hắn phía sau người đi bắt Thiên Lan. Thiên Lan kia chỗ nào chịu a? Lúc này cùng những người đó giao thủ, đây là Thiên Lan lần đầu tiên ở hoang hồn trên đại lục sử dụng linh lực. một giao thủ mới phát hiện này đó, thế nhưng đều là linh tôn cấp bậc người. Tuy rằng là sơ cấp, nhưng là nơi này ít nhất có hơn 10 người. Này đối ở Thương Loan trên đại lục xem quen rồi linh hoàng cấp bậc đội ngũ Thiên Lan tới nói. Tuyệt đối là cái thị giác thượng đánh sâu vào. Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh cũng chưa nghĩ đến Thiên Lan sẽ đột nhiên động thủ. Cũng bất chấp Mạc Ly cùng Phó Khinh Nguyên, cùng Thiên Lan cùng nhau đối phó những người đó. Có Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh, mười mấy người không bao lâu liền nằm ở trên mặt đất. Bốn phía người đều là vẻ mặt kinh sợ, sau này lui một vòng. Bọn họ hoạt động vòng luẩn quẩn lại lớn không ít. Thiên Lan lắc lắc cánh tay, đi lên liền đánh, có hay không điểm đạo đãi khách thành chủ là cái bụng phệ nam nhân. Một khuôn mặt mượt mà đến độ có nếp gấp, nhìn đến trên mặt đất không ngừng rên rỉ hộ vệ, trên mặt nhất trừ mang theo thịt mỡ run nhè nhẹ. Này mẹ nó rốt cuộc là ai đi lên liền đánh, các ngươi quả thực chính là làm càn. Thành chủ chỉ vào Thiên Lan, trung khí mười phần hét lớn một tiếng. Thiên Lan trắng kia thành chủ liếc mắt một cái, ta nói cái kia ai, ngươi thấy rõ ràng, ta chỉ là cái mua nước tương được không? Mua nước tương, đây là ý gì? Thành chủ nhíu nhíu mày lại không hỏi, như vậy có vẻ hắn thực không học vấn. Hắn lấy lại bình tĩnh, dẫm hư phượng hoàng hoa chính là các ngươi. Thiên Lan bất động thần sắc di di, đem mặt sau người nhường ra tới, đôi tay một quán. Cùng ta nhưng không quan hệ, vậy ngươi cũng là một đám. Thành chủ một mực chắc chắn, trên mặt tức giận cọ cọ hướng lên trên mạo. Ngoặc kép, ngươi sao lại có thể như vậy không nói lý niết. Nàng thật sự chỉ là cái mua nước tương A Huy. Thành chủ đại nhân, cái kia tiểu muội không hiểu nghiêng nguyệt thành quy củ. Ta thế nàng cho ngươi xin lỗi, Viêm Ngự đôi vẻ mặt tươi cười tới gần thành chủ. Ngữ khí thành khẩn xin lỗi. Thành chủ đem Viêm Ngự trên dưới đánh giá một lần, thấy hắn ăn mặc bất phàm, trên mặt lộ ra vài phần vi diệu biểu tình, hơi túng lướt qua, hắn thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng nguyệt thành có nghiêng nguyệt thành quy củ, phượng hoàng hoa là nghiêng nguyệt thành thánh vật, đại lục này ai đều biết được, các ngươi lại cố ý hư hao, này không phải tìm cha là cái gì, thánh vật, Thiên Lan con ngươi chuyển động một vòng. Cuối cùng dừng ở Viêm Ngự trên người. Cái này Viêm Ngự như thế nào chưa cho nàng nói qua. Bất quá, liên tính là thánh vật kia cũng không liên quan chuyện của nàng a. Nàng lại không trải qua. Viêm Ngự nghẹn lời, Phượng Hoàng Hoa đối nghiêng Nguyệt Thành tới nói là có quan trọng ý nghĩa. Đại lục này thượng xác thật ai đều biết, nhưng là mỗi năm cử hành Bách Hoa Triều Phượng như cũ có người phá hư Phượng Hoàng Hoa. Cũng không gặp những người này thế nào a. Thành chủ có không xem ở Mạc gia mặt mũi thượng, liền bất hòa Mạc Ly so đo. Rốt cuộc nàng còn nhỏ, Viêm Ngự lại nói một câu. Bất quá lần này ngữ khí không có vừa rồi như vậy hiền lành. Các ngươi là Mạc gia. Thành chủ thần sắc biến đổi, đè thấp thanh âm nói. Đúng vậy, này không. Mạc gia thiếu chủ, Viêm Ngự chỉ đứng ở giữa sân giáp mặt nằm liệt bình hoa Mạc Quân Linh. Thành chủ theo Viêm Ngự chỉ phương hướng đem Mạc Quân Linh trên dưới đánh giá một phen. Ánh mắt lập lòe không chừng, tựa hồ ở suy xét Mạc Quân Linh thật giả. Không gian an tĩnh lại, chỉ còn lại có bốn phía thô thiển không đồng nhất tiếng hít thở. Thành chủ ánh mắt ở Mạc Quân Linh trên người dừng lại hảo một trận mới rời đi. Hết chương.